Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84, trên thế giới thứ nhất chỉ Alakazam. Diệp Ly lần nữa đi vào bồi dưỡng phòng, đem vừa mới ấp trứng đi ra Magikarp cùng Zerbo cùng một chỗ ấp trứng. Dạng này Zerbo liền đạt tới sinh mệnh công kích đặc biệt phòng 3 loại đầy cá thể. Chỉ kém 3 loại. Liền có thể đại công cáo thành, Diệp Ly lại đem nó Magikarp tiến hành ấp trứng, bắt đầu làm tài liệu. Hiện tại 3 loại đầy cá thể tài liệu đã có, còn kém một cái 4 hạng đầy cá thể cùng một cái 5 hạng đầy cá thể tài liệu liền đầy đủ. Có mục tiêu, Diệp Ly tràn ngập kích tình, trở lại Mã Thái bọn họ bên kia, bắt đầu một vòng mới thả câu. Diệp Ly cũng không có hỏi Lý Phú Khang cân nhắc không có cân nhắc tốt. Phản chính thời gian phần lớn là tùy tiện bọn họ, Diệp Ly chỉ là cho bọn hắn chôn xuống một hạt giống. Đến lúc đó hạt giống này liền sẽ nảy mầm, trưởng thành là đại thụ che trời. Cứ như vậy, Diệp Ly một bên câu cá vừa làm Pokemon, ấp trứng giao cho Mã Thái hai người bọn hắn. Diệp Ly lui ra du hí thế giới thời điểm, đã đem 4 hạng đầy cá thể Zerbo làm được. 4 hạng theo thứ tự là sinh mệnh, công kích, phòng ngự, đặc biệt phòng, chỉ kém đặc công cùng tốc độ. Sau khi ra ngoài, Diệp Ly liền thấy Hàn Thư Tề phát WeChat. Nói đợi lát nữa sẽ đến phòng cho thuê. WeChat bên trên theo Diệp Ly nói rõ tình huống. Đằng sau có người đi theo hắn. Đã không tiện ở bên ngoài nói chuyện. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Ly mở cửa phòng thời điểm, Hàn Diệp Nhã đã đem phòng khách đại môn mở ra. Hàn Thư Tề đi tới sau liếc mắt liền thấy Diệp Ly. Đi tới trực tiếp ôm chặt lấy hắn. Diệp Ly, đã lâu không gặp. Diệp Ly mộng bức, tình huống gì? Lúc này... Diệp Ly tiếp vào Hàn Thư Tề đấu qua đến Pokebo, trong nháy mắt hiểu được. Hàn Diệp nhạo mộng bức mà nhìn xem bọn họ. Đây là cái gì tình huống? Hai người có nhọn tình. Các người rõ ràng ban ngày còn gặp mặt tốt à. Ban đêm tới ôm cùng một chỗ nói đã lâu không gặp. Hàn Thư Tề buông ra Diệp Ly mỉm cười gật đầu. Diệp Ly, không tệ. Thành thị Pokemon giải đấu lớn 20 vị trí đầu. Ta rất lợi hại, vui mừng. Diệp Ly, là Hàn huấn luyện viên dạy thật tốt. Hàn Thư Tề, đâu có, vẫn là người tự thân nỗ lực. Hàn Diệp Nhã, ta cũng tiến 20 vị trí đầu nha. Vì cái gì không gặp ngươi khen ta? Hai người khách sáo một phen về sau. Hàn Thư Tề liền đi. Trước khi đi chỉ là đối Hàn Diệp Nhã gật gật đầu. Hàn Diệp Nhã, ta cùng Diệp Ly đến ai là ngươi muội muội a? Hàn Thư Tề sau khi đi, Diệp Ly cũng trở về phòng, lưu lại Hàn Diệp Nhã ở phòng khách hoài nghi nhân sinh. Về đến phòng đóng cửa lại, Diệp Ly cho Hàn Thư Tề phát WeChat. Cái kia, Hàn huấn luyện viên, ta lần trước quên nói cho ngươi. Kadabra tiến hóa cần một số tài liệu. Ta hiện tại không có tiền mua. Hàn Thư Tề về mấy cái dấu hỏi. Sau đó hỏi, bao nhiêu? Diệp Ly, ngoặc kép, 300 vạn. Hàn Thư Tề phát một cái ngơ ngác biểu lộ. Ngươi đùa bỡn ta à? Lần trước tại sao không nói rõ ràng à? Diệp Ly, lần trước vào xem lấy tranh luận làm sự tình. Quên nói, nếu không quên đi. Không tiến hóa, đối diện Hàn Thư Tề mộng bức, ta tốn sức trăm cay nghìn đắng làm sinh ý tới. Ngươi nói không làm, không nói hắn, nếu như Kadabra không tiến hóa, Thẩm Vân Lâm cái thứ nhất không buông tha hắn. Thẩm Vân Lâm vì cái gì như vậy thoải mái mau đưa tiền. Không phải liền là không giả hắn Hàn Thư Tề nha. Đến lúc đó Kadabra nếu là tiến hóa không? Không nói hắn 500 vạn, trước đó cầm 500 vạn đều muốn toàn bộ còn trở về. Hàn Thư Tề bị Diệp Ly lần này làm có chút đâm lao phải theo lao. Sau cùng cắn răng một cái cho Diệp Ly gửi tin tức. Tốt, ta sẽ chờ cho ngươi chuyển tiền, mau chóng tiến hóa đi ra. Diệp Ly về một cái ok thủ thế biểu lộ. Không có qua bao lâu thời gian, Diệp Ly liền thu đến chuyển khoản tin tức. Diệp Ly nhếch miệng lên, xem ra Hàn thư tề rất gấp a. Hừ hừ, Hàn xấu bụng a, Hàn xấu bụng, lần này liền hỏi ngươi có khó không thủ. Diệp Ly suy đoán, Hàn thư tề đại khái thu 400 vạn khoảng chừng. Trong nháy mắt bị Diệp Ly hố tới 300 vạn, hậu kỳ còn cần cho làm, trước đó nói chuyện làm thành cái rắm. Đương nhiên, 400 vạn con là Diệp Ly đoán sơ qua, đến đằng sau nhìn Hàn xấu bụng thật không thành thật, Diệp Ly trước đó không nói, không phải liền là sợ Hàn thư tề đổi ý nha, lúc này nói chính là muốn để Hàn thư tề một con đường đi đến đen. Diệp Ly cầm Hàn thư tề cho Pokebo, lần nữa tiến vào du hí thế giới, tìm tới Mã Thái bọn họ. Mã Thái hai người lúc này đang câu Magikarp, Diệp Ly trước khi đi cố ý giao thay bọn họ. Gặp Diệp Ly tới, Mã Thái hai người đứng lên. Mã Thái, Diệp lão đại, Lý Phú Khang thì là một mặt yêu sầu địa đứng ở một bên, còn giống như đang suy nghĩ Diệp Ly trước đó nói chuyện. Diệp Ly đối Mã Thái vẫy tay, ngươi qua đây, giúp ta một việc. Mã Thái chạy chậm đến Diệp Ly trước mặt. Diệp lão đại, chuyện gì? Diệp Ly đưa cho Mã Thái một cái khoảng không Pokebo. Ngươi chờ chút, vậy cái này Pokebo cho ta, ta cho ngươi một cái Pokemon. Diệp Ly dù sao cũng không biết như thế nào tài năng hình thành giao dịch điều kiện, dù sao thử trước một chút đi. Mã Thái sững sờ gật đầu, tiếp nhận Pokebo. Sau đó Diệp Ly lại lấy ra một cái Pokebo, theo Mã Thái trong tay làm trao đổi. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tiến hóa sự tình xuất hiện. Diệp Ly mộng bước, cái này muốn là không thể tiến hóa, Hàn thư tề hội giết hắn. Chờ chút, hình thành giao dịch, giao dịch. Chẳng lẽ cần tiền tài giao dịch? Diệp Ly lại lấy ra 100 khối tiền đưa cho Mã Thái. Ngươi chờ chút, cầm cái này 100 khối tiền cùng ta trao đổi. Mã Thái không rõ ràng cho lắm, sững sờ gật đầu. Bất quá lần này hai người trao đổi về sau, tình huống đặc biệt xuất hiện. Diệp Ly đưa tới Pokebo đột nhiên mở ra. Một cái hoàng sắc Pokemon đụng tới, trên thân bắt đầu tràn ngập bạch sắc quang mang. Mã Thái cùng Lý Phú Khang sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Cái kia hoàng sắc Pokemon bọn họ nhận biết, Kadabra a, thế nhưng là Kadabra hiện tại là tình huống như thế nào? Tựa như là tiến hóa a, thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua Kadabra còn có tiến hóa a. Diệp Ly thì là một mặt kinh hỉ, nguyên lai cần tiền tài giao dịch mới có thể đi vào hóa a. Chỉ cần có thể tiến hóa là được, cái này chứng minh hắn ý nghĩ là đối. Mã Thái ngơ ngác hỏi, Diệp lão đại, đây là có chuyện gì? Kadabra vì cái gì còn có thể tiến hóa? Diệp Ly, người không biết đồ, vật còn có rất nhiều. Đây chỉ là như nhau mà thôi. Pokemon thế giới là thần bí, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi ngươi đi tìm tòi nghiên cứu. Mã Thái rất tán thành gật đầu, hôm nay xem như kiến thức đến, có chút Pokemon thế mà còn có thể dùng 100 khối tiền tiến hóa. Chờ chút, cái này tựa như là Kadabra cái thứ nhất tiến hóa a. Bên ngoài còn không biết a. Này đây không phải chẳng khác nào trưởng khống một cái Pokemon tiến hóa đại mịch mịch. Đây không phải là mang ý nghĩa bọn họ nắm trong tay một cái đại thị trường, có thể liên tục không ngừng mang đến cách xù thu nhập đại thị trường. Mã Thái cùng Lý Phú Khang liếc nhau, đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Nếu có thể trưởng khống như thế một bí mật lớn, săn lùng đoàn còn bắt cọng lông Pokemon a. Chỉ cần giúp người tiến hóa Pokemon liền có thể cấp tốc thu hoạch được tài phú cách xù. Phát triển lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Kadabra đã tiến hóa hoàn thành, tay bên trong một cái thìa biến thành hai cái. khóe miệng hai bên chòm râu dài thành dài biến lớn rất nhiều. Nhìn mạnh mẽ hơn Kadabra quá nhiều. Mã Thái hiếu kỳ hỏi, Diệp lão đại, cái này Pokemon kêu cái gì? Bên ngoài biết tiến hóa phương thức sao? Diệp Ly, nó gọi Alakazam, là trên cái thế giới này cái thứ nhất Alakazam. Mã Thái cùng Lý Phú Khang lại nuốt ngụm nước bọt, tâm lý ngứa đến khó chịu, giống như bọn họ trước đó truy tìm hết thảy tại Diệp Ly trước mặt thành trò cười. Người ta dễ dàng liền đem bọn hắn vứt bỏ mấy con phố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.